Lúc này thì Ajay bình tĩnh ôn hòa, khẽ giơ hai tay lên, sử dụng trấn an. Một cơn gió vô hình thổi qua, ảo ảnh người khổng lồ kia chợt khựng lại. Sự lây nhiễm ra xung quanh chớp mắt đã yếu đi rất nhiều. Trong quá trình này thì có lên lấy ra một giá chữ thập màu xanh đồng, mọc ra nhiều mũi nhọn, vừa mở cái lọ đựng máu của mình ra, nhỏ ra vài giọt, vừa nghiêm túc nói. Ánh sáng. Một luồng hào quang sáng rực rỡ thuần chất tỏa ra. Trong lúc áo gió màu đen của Klein hơi dao động, nó đã bao trùm lên ảo ảnh người khổng lồ kia. Hắn gần như không làm ra hành động phản kháng nào, nhanh chóng tan biến. Một trong những năng lực chính của chữ thập vô ám chính là thanh trừ hoặc tịnh hóa dấu ấn tinh thần được lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân mà Klein mang theo vật phong ấn này. Mà khi sử dụng giá chữ thập đến từ thần viễn cổ Thái Dương này, Klein đã giải trừ ảo thuật để ngôi sao Leonard và chính như AJ có thể nhìn trực quan, thấy dáng vẻ chân thật của ảo ảnh người khổng lồ kia. Để dùng cách này để tăng thêm sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm ở phương diện này cho họ. Tuy chưa đến một giây, ảo ảnh người khổng lồ kia đã bị ánh sáng vô biên vô tận bao phủ. Nhưng mà AJ và Leonard thì vẫn choáng váng. Từ sâu trong đáy lòng trào lên một nỗi hoảng sợ khó mà khăn chặn được. Tinh thần thiếu chút nữa thì sụp đổ. Cảm giác đó thì không duy trì quá lâu. AJ theo bản năng dùng trấn an với mình, bình ổn cảm xúc. Tiếp đó lần lượt trị liệu vấn đề tâm lý cho ngài ngôi sao và ngài thế giới. Thật là đáng sợ. Đây là người khổng lồ cấp bậc bán thần sao? Đợi đến khi nào hào quang tan đi, chính như AJ nhìn quanh một vòng, cảm khái một câu từ đáy lòng. Khoảnh khắc này thì cô đã hiểu sâu sắc câu nói, không thể nhìn thẳng vào thần. Ngay cả cấp bậc thánh giả, chỉ là hình ảnh của bán thần còn sót lại trong trí nhớ của người khác thôi, cũng không thể trực tiếp cảm thụ, mà là nhìn thấy thì huống hồ là thần linh thực sự. Leonard cũng coi như có nhiều kinh nghiệm, cười tự diễu. Danh sách 4 quả thật là cấp bậc mà sinh mệnh đã thay đổi về chất, nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi cũng chỉ đến thế, còn không mãnh liệt bằng lúc tôi đối diện với cả một người phụ nữ mang thai. Bản chất của thi sĩ đều là chém gió sao? Thời điểm đó anh ta còn có thể khống chế bản thân, mà vừa rồi thì suýt nữa sụp đổ. Nhưng nếu Migot thuận lợi sinh ra đứa bé kia, e rằng chúng ta chỉ liếc nhìn một cái thôi là sẽ sụp đổ, mất khống chế, trở thành quái vật. Klein vừa mỉa mai Leonard trong lòng, vừa có phần thổn thức vì hồi ức được gợi lại. Đó là một vị nữ bán thần có thai sao? AJ hơi tò mò. Không, Leonard lắc đầu. Nhưng mà cô ta mang theo con nối dõi của tà thần. Vậy sao? AJ thì không hỏi nhiều nữa, bởi vì cô biết rõ cuộc thăm dò mạo hiểm này vẫn chưa kết thúc. Lãng phí thời gian là hành vi không nên. Cô lập tức nhìn về phía của Hermes Pardo đang cầm giá chữ thập màu xanh đồng và lọ kim loại nhỏ, khoác áo gió màu đen, hơi mỉm cười nói. Cảm ơn vừa rồi anh đã điều hướng cho cảm quan của chúng tôi. À, kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây? Là một người quan sát có thâm niên thì cô thông qua việc so sánh trước sau, không khó nhận ra việc vừa rồi đã được ngài thế giới giúp đỡ. Cờ lên thì kiềm chế động tác nhíu mày theo bản năng, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Trong biển tiềm thức tập thể thì không có khu trung tâm nào sao? Không có. AJ nghiêm túc lắc đầu. Chỉ cần là nơi có sinh linh thì còn có biển tiềm thức tập thể, không tồn tại chuyện ai cao quý hơn ai. Đại dương hư ảo này sẽ không thực sự nổi sóng. Tình huống ở khu vực khác nhau chủ yếu là dựa vào hoàn cảnh xung quanh. Chúng tôi gọi là hiệu ứng lắng đọng. Đơn giản mà nói chính là biển tiềm thức tập thể ở nước Ruen có sự khác nhau rất lớn so với cả Entip. Bởi vì thứ mà nó lắng đọng lại chủ yếu là tâm trạng và cảm xúc mãnh liệt qua từng đời người Ruen. Ngược lại, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến dân chúng của hai nước, khiến cho họ có khí chất và tính cách khác nhau ở một mức độ nào đấy. Sau khi giải thích một chút thì chính như AJ đưa ra kết luận. Nếu đã như vậy, thì làm sao có một khu vực được công nhận là trung tâm của biển tiềm thức tập thể? Klein gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi lại một câu. Nói cách khác thì cô không thể nào đưa ra được đề nghị hữu ích về việc nên đi đâu sao? Ngài Thế Giới thật thẳng thắn, nếu đổi lại là một cô gái hoặc quý ngài có tâm linh yếu ớt thì hiện giờ chắc chắn đã rất ngượng ngùng, cảm thấy bị tổn thương. Ajay ngẫm nghĩ, cô nhìn vào đôi mắt nâu thẫm đến gần đen của Thế Giới Hermes Sparrow, không hề điên cuồng, lại càng không lạnh lùng, chỉ bình tĩnh và sâu thẳm. Việc này Ajay chớp mắt đã hiểu ra, Ngài Thế Giới đang cố tình biểu hiện ra như thế là để mình có thể cảm nhận được đủ loại chi tiết và vấn đề tồn tại trong một lần hành động chung, góp nhặt được nhiều kinh nghiệm hơn. Đúng vậy, cô thản nhiên gật đầu, không hề ngượng ngùng chút nào cả. Colin thì âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về ngôi sao Leonard. Đừng nhìn tôi, lĩnh vực của tôi là giấc mơ, chứ không phải là biển lớn tiềm thức tập thể kỳ quặc này. Leonard lập tức xua tay. So với cả tiểu thư chính nghĩa thì hành động chung mà anh ta từng tham gia nhiều vô số kể, biết thời điểm không nên cậy tài thì tuyệt đối không được cậy tài. Vậy thì hai người đi theo tôi. Colin thu lại tầm mắt, chuyển chữ thập vô ám lại một lần nữa, nhuộm màu xanh đồng sang bàn tay đang cầm lọ kim loại nhỏ kia, lấy ra một đồng vàng. Keng! Trong lúc đồng vàng xoay tròn, anh giơ tay bắt lấy, sau đó không hề nhìn kết quả, lập tức phân rõ phương hướng, sải bước chân đi. Đây là cách bói toán, Ajay chợt ngộ ra. Cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của Thế Giới Hermes Sparrow, cùng dáng người mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, tay cầm giá chữ thập màu xanh đồng, không hiểu sao lại có cảm giác đối phương giống một thầy truyền giáo. Leonard thì lại tự nhiên nhớ lại một chuyện cũ. Đó là vụ án đầu tiên anh hợp tác với cả Klein tìm kiếm một đứa trẻ bị bắt cóc. Thời điểm đó thì cũng là Klein dùng cách bói toán để dẫn đường, còn anh thì đi theo bên cạnh. So với những ngượng nghịu lúc trước, hiện giờ anh ta đã thành thục như thể bước vào thế giới thần bí hơn 10 năm rồi. Ôi, thật ra mới qua một năm chứ mấy. Leonard đút hai tay vào túi áo, hơi cảm khái mà đi theo phía sau Klein. Ajay liếc nhìn anh ta một cái, nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương. Ngài ngôi sao và ngài thế giới không những quen biết bình thường ở hiện thực, mà còn rất có khả năng là bạn bè khá thân thiết. Trong 1-2 năm gần đây thì ít có kiểu gặp gỡ này. Ajay đưa ra phán đoán, đồng thời cũng không đi chậm lại, kết hợp với tri thức từng được học, quan sát chi tiết bốn phía, nhận ra chỗ nào đó có khả năng tiềm tàng lốc xoáy hoặc sinh vật có tính nguy hiểm đang mai phục. Được sự giúp đỡ của cô, Colin dẫn đường rất thuận lợi, không bị bất ngờ như lúc gặp phải dấu ấn của người khổng lồ hư ảo này. Lúc thì đi thẳng, khi thì rẽ ngang, không biết qua bao lâu trước mắt ba người bỗng sáng bừng. Xuất hiện trước mặt họ là một cái hố khổng lồ dưới biển sâu. Giữa cái hố thì có một thành phố cỡ bằng hòn đảo. Nền của thành phố này màu xám trắng, bên trên đựng hàng loạt cột đá to lớn, cao mấy chục, thậm cả trăm mét. Chúng hoặc đứng đó một mình, hoặc cùng chống đỡ từng tòa cung điện cổ xưa nguy nga, tổng thể vừa kỳ dị vừa rộng lớn, không giống kiến trúc do sinh vật bình thường có thể tạo ra được. Ajay tuy không biết thành phố này, nhưng mà trong đầu thì lại nảy ra một suy nghĩ. Thành phố kỳ tích Livihel. Trước 1090, có lẽ là thật. Livihel là thành phố lơ lửng trên không mà vị cổ thần rồng không tưởng Enzovic tự tưởng tượng ra. Bất kể là nhìn từ phương diện nào, đều được gọi là kỳ tích, thậm chí là thần tích. Nó còn to lớn, bao la hơn cả vương đình người khổng lồ, gồm đủ thứ đặc sắc. Mỗi một cây cột đều cao gần 100 mét, giống như ghế ngồi cho cự long nghỉ ngơi vậy. Là một thành phố chỉ cần nghe thấy là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Cho nên, tuy Ajay chưa từng thực sự được nhìn thấy thành phố kỳ tích Livihel, nhưng vẫn có thể từ hình ảnh này mà lập tức đưa ra được sự liên hệ nhất định. Đương nhiên, lúc trước cô đã biết Grusel du ký thuộc về dòng không tưởng Enzovic cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu cô có thể tưởng cùng loại. Về phần cờ lên, bởi vì từng bói toán ra lai lịch của Grusel du ký và gặp được thành phố kỳ tích, thành phố lơ lửng trong mơ. Lúc này thì đã vô cùng xác nhận, thành phố lớn bằng một hòn đảo trong hố khổng lồ dưới đáy biển sâu, giống hệt như Livihel, chỉ là thiếu mất cự long từ bốn phương tám hướng bay tới trú ngụ. Đây là sự thật hay là phục chế ra vậy, hoặc là ấn tượng nào đó trong tiềm thức của sinh linh đặc thù nào đó ở thế giới trong sách hội tụ ra? Cậu lên thì hơi kinh ngạc, sau đó lập tức phân tích tình hình. Dựa theo kết quả bói toán của anh và nội dung giấc mơ của người canh gác Russell, tinh linh ca giả Startat, anh có thể xác định một cách chắc chắn là khi bản du ký nào được tạo ra, thành phố kỳ tích Livihel còn tồn tại. Khi truyền bá đến gần vương đình người khổng lồ, thành phố kỳ tích Livihel vẫn tồn tại. Khi Russell bắt đầu mạo hiểm, Startat bị hút vào trong sách, thành phố kỳ tích Livihel cũng vẫn còn tồn tại như thế. Nếu thành phố kỳ tích Livihel biến mất, các chủng tộc siêu phàm không có khả năng không phản ứng chút nào cả. Nói cách khác chính là, sự thực này xác nhận một điều rằng, thành phố trong hố không tưởng, dưới biển sâu kia, chưa chắc đã là Livihel. Nhưng mà cậu Lê nhanh chóng nhớ lại một câu, đó là trung tướng núi băng Edwina từng nói, có thể xác định rằng, nó xuất hiện sớm nhất là ở tộc Cự Long sau khi thành phố kỳ tích Livihel biến mất. Điều này khá thú vị. Trung tướng núi băng dựa vào điều gì mà xác nhận được thời kỳ Russell du ký xuất hiện sớm nhất? Cũng tin rằng đó là sau khi thành phố kỳ tích Livihel biến mất. Cô ấy không có sương mù xám, sao có khả năng nhìn trộm được lai lịch vật phẩm của cổ thần? Mình vốn dùng kết luận này của cô ấy để làm căn cứ cho phỏng đoán và suy tính, nhưng mà sau khi mình bói toán thì hoàn toàn phủ định điểm ấy. Không nghĩ thêm nữa, cờ lên ngước nhìn thành phố của những cột đá cao ngất, cung điện hoành tráng, trong lòng hiện lên từng suy nghĩ. Đột nhiên, anh bắt được một linh cảm. Trung tướng nữ băng Edwina là người của giáo hội tri thức, tín ngưỡng thần tri thức cùng trí tuệ. Thần tri thức cùng trí tuệ gần như có thể xác định là một trong những vị vua thiên sứ từng phụng dưỡng thần viễn cổ Thái Dương, thiên sứ trí tuệ. Mà trong điển tích của các tôn giáo kỳ đệ tam và nhân vật lịch sử của kỳ đệ nhị, có thể hợp lý hóa nghi vấn vị thiên sứ trí tuệ rất có khả năng chính là dòng trí tuệ Grabagen. Đây là tùy tùng của thần rồng không tưởng Enzovic, một vị cấp bậc cao trong cự long tộc. Việc Russell du ký xuất hiện sau khi thành phố kỳ tích Livihel biến mất do thần trí thức cùng trí tuệ thông qua cách thức nào đó lệnh cho trung tướng nữ băng xác nhận. Nếu ngài thực sự là rồng trí tuệ thì chứng tỏ ngài là rồng có quyền lực. Hơn nữa thời điểm đó địa vị đã rất cao, còn biết được nhiều chuyện hơn cả Russell và Satat. Nhưng mà hình ảnh mình bói ra ở phía trên sương mù xám thì giải thích thế nào đây? Giờ mình nhớ lại đầu vẫn còn hơi âm đật. Cái thứ đã nhìn thấy chắc chắn là bản thể của vị cổ thần rồng không tưởng này. Cậu lên nhất thời cảm thấy được khai sáng rất nhiều sau khi sâu chuỗi các chuyện lại với nhau. Nhất thời rơi vào trong suy tư mê man. Anh không ngừng ném đồng vàng, nhanh chóng có vài suy đoán. Nếu thành phố kỳ tích Livihel được tưởng tượng ra, vậy thì sau khi nó biến mất, tưởng tượng thêm một thành phố nữa không được sao? Livihel bản gốc bị vua cự long Enzovic nhét vào trong quyển sách, thu hồi tồn tại sau đó là do ngài ấy tưởng tượng ra một lần nữa. Điều này đã qua mắt được toàn bộ rồng, không những có thể giấu nổi con rồng có nổi tiếng vì trí tuệ kia. Nếu đây là sự thật, thì thành phố kỳ tích Livihel thật ra có hai. Đây là thành phố sớm nhất, xa xưa nhất. Nhưng mà lại có vấn đề khác. Vì sao rồng trí tuệ không tự mình tiến vào thế giới trong sách này? Cho dù ngài ấy không phải là người quan sát, nhưng mà cự long dùng biết tất cả làm toàn năng, làm dấu hiệu, hẳn là ngài ấy cũng có đủ năng lực và cấp bậc để đến đây thăm dò. Thật ra thì ngài ấy đã sớm tới đây rồi, nhưng mà không kinh động đến các sinh linh của thế giới trong sách này. Hơn nữa, căn cứ vào mục đích trước đấy, vẫn lưu giữ lại thành phố kỳ tích này. Trong lúc từng suy nghĩ hiện lên trong đầu của Glenn, Ngôi sao Leonard đang đút hai tay vào túi nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tiểu thư chính nghĩa, vẫn đang nhìn xuống phía dưới hồi lâu, không lên tiếng, chủ động cất lời, phá vỡ sự yên lặng. Thành phố này thật là tráng lệ, rộng mênh mông, hơn nữa rõ ràng không thuộc về nhân loại, hoặc nên nói là sinh vật giống nhân loại. Nhưng mà cũng đâu cần phải xem lâu như thế, hai người cũng có phải là kiến trúc sư đâu. Colin thu lại suy nghĩ, liếc mắt Leonard một cái. Nơi này rất có thể là thành phố kỳ tích Livihel của dòng không tưởng Angelwick. Trên ý nghĩa nào đó thì cũng là thần quốc của cổ thần. Đương nhiên, nếu còn có thành phố Livihel thứ hai, thì tính chất của thần quốc này thực ra không nồng đậm lắm. Thần quốc, đồng từ của Leonard hơi to ra, lặp lại từ mấu chốt nhất. Chính nghĩa AJ thì cũng lấy lại tinh thần, khẽ hỏi, là Livihel thật sao? Chỉ là có khả năng thôi. Colin đã ổn định cảm xúc, đáp lại đơn giản. Nếu mà không trôi nổi giữa không trung, giống như trong truyền thuyết, mà lại chìm ở dưới đáy biển, thì cho nên rất khó nói là thật hay giả. Lúc này Leonard rốt cục không khống chế được mình, lại một lần nữa nhìn về phía xa xa của thành phố rộng lớn, trong hố khổng lồ dưới biển sâu kia, cười như tự diễu. Không ngờ có một ngày tôi có thể đến được thần quốc của cổ thần. Thẳng thắn mà nói, nếu không có tiểu thư chính nghĩa trong này, anh ta khẳng định đã cảm thán rằng cuộc sống của Colin thật là muôn màu muôn vẻ. Sau khi gặp lại người đồng đội cũ này thì anh ta không những có thể trực tiếp gặp được hai người con của thần, vua thiên sứ, còn tiến vào thế giới trong sách kỳ bí, phát hiện ra một thành thị nghi ngờ là thần quốc của cổ thần. So với những gì anh ta đã trải qua trong cả một năm này, thì điều này phấn khích hơn không biết bao nhiêu lần, cấp bậc thì cũng cao hơn gấp bội, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói xong câu đó thì Leonard ngẩng đầu nhìn nước biển ánh sáng đang dập dờn ở phía trên, hỏi như có điều suy nghĩ. Làm sao để nhận ra biển lớn tiềm thức tập thể là thật hay là do tưởng tượng ra? Hỏi vậy là để tiếp tục tìm cách phán đoán Livihel này là thật hay giả sao? Chính nghĩa AJ cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp với vẻ không chắc chắn lắm. So với một mình anh ta trải qua trong cả một năm này, thì điều này phấn khích hơn không biết bao nhiêu lần, cấp bậc thì cũng cao hơn gấp bội, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói xong câu đó thì Leonard ngẩng đầu nhìn nước biển ánh sáng đang dập dần ở phía trên, hỏi như có điều suy nghĩ. Làm sao để nhận ra biển lớn tiềm thức tập thể này là thật hay do tưởng tượng ra? Hỏi vậy là để tiếp tục tìm cách phán đoán Livihel này là thật hay giả? Chính nghĩa AJ cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp với vẻ không chắc chắn lắm. Không có cách nào phân biệt được, hoặc nên nói biển lớn tiềm thức tập thể ở nơi này cũng là thật. Nói từ bản chất, tiềm thức tập thể chính là cảm xúc, tâm trạng mãnh liệt, lắng đọng và tích lũy lại. Người của thế giới này tuy có thể là do tưởng tượng ra, nhưng mà những gì họ trải qua, tình cảm, niềm vui sướng, nỗi đau buồn, sự tức giận, hạnh phúc của họ đều từng thực sự phát sinh. Nói xong thì AJ ngừng lại, lờ mờ nắm được điều gì đó, nhưng mà không thể thực sự nói ra. Đúng lúc này thì Colin bỗng lên tiếng. Thứ mà nó tưởng tượng chắc chắn được cụ thể hóa ra. Quốc gia này mà nó tưởng tượng chắc chắn là đã rơi xuống thế giới vật chất. Trong lúc âm thanh vang vọng, Colin thu lại đồng vàng, nhảy thẳng xuống hố khổng lồ dưới biển sâu. Chiếc áo gió màu đen theo đó bay phấp phới. Tương lai nó tuyên bố chắc chắn sẽ xảy ra, trở thành hiện thực. Bóng dáng của anh rơi xuống như trao liệt. Câu nói tiếp theo vọng lên trên. Đôi mắt xanh biếc của AJ đầu tiên là mê man, sau đó chợt sáng lên, cô cũng nhảy xuống thành phố kỳ tích kia. Không bói xem mức độ nguy hiểm sao? Nơi đây có thể là thần quốc của cổ thần đấy. Leonard ngạc nhiên nhìn hai người, buột miệng hô lên. Trong sự giáo dục mà anh ta nhận được, đây là tiến trình hành động không hợp quy định. Từ lúc nào anh đã sinh ra ảo giác là tôi không có bói toán? Chỉ là anh không chú ý tới động tác nhỏ của tôi mà thôi. Tôi vừa mới thu lại đồng vàng. Hơn nữa linh cảm nguy hiểm của tôi cũng không thấy đưa ra nhắc nhở. Mặt khác, nếu suy đoán của tôi là thật, thì dòng trí tuệ Grabengen hẳn là đã từng tiến vào nơi này. Nếu thực sự có nguy hiểm nào đó mang tính chủ động thì đã bị ngài ấy giải quyết từ lâu rồi. Nếu không có tiểu thư chính nghĩa trong này, thật muốn mở miệng chế giễu anh mấy câu. Klein vừa lặng lẽ lẩm bẩm, vừa điều chỉnh phương hướng và tốc độ, lướt qua mấy cây cột đá to lớn gần 100 mét, rơi xuống từng tầng một, cuối cùng dẫm chân xuống mặt đất xám trắng. Hiện giờ thì anh đang ở trong trạng thái linh thể, muốn bay là tự nhiên bay được. Chỉ mất 2-3 giây, chính như IJ đeo mặt nạ trắng bạc cũng đáp xuống bên cạnh anh. IJ lập tức ngẩng đầu nhìn, bị những cột đá và cung điện làm cho chấn động mất vài giây mới lên tiếng hỏi. Nhìn từ trong này và nhìn từ phía ngoài, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có lẽ đây là cảm nhận chân thật của một con chuột ở Bách Lan. Khi cô nói chuyện, Leonard cũng lướt tới nghiêng đầu nhìn về phía Klein. Không phải anh ta không tin Klein, cũng biết rất rõ tính thận trọng của đối phương. Nhưng mà trong hành động chung thì chuyện này phải hỏi cho rõ ràng. Bởi vì sẽ tồn tại khả năng đồng đội bất chi bất giác bị ô nhiễm, lan ra hành vi lỗ mãng nào đấy. Đây là kinh nghiệm được tổng kết sau khi các kẻ gác đêm dùng rất nhiều sự hy sinh để đổi lấy. Gợi ý trước mắt là không có nguy hiểm gì cả. Klein nói sự thật. Leonard thì không nghi ngờ, nhìn quanh một vòng rồi nói. Thành phố kỳ tích, thật là rộng lớn. Ý tôi là một thành phố lớn thế này thì cho dù chúng ta có thể bay thì cũng phải vài ngày mới thăm dò xong. Hoặc nên nói, anh đã dự định địa điểm mục tiêu chưa? Nửa câu sau của anh ta vừa nhìn Klein vừa nói. Klein thì gật đầu, chỉ vào một cung điện cao lớn 200 mét ở cách đó không xa. Chỗ đó, nếu mà tôi không nhớ nhầm thì nơi đó hẳn là chỗ của dòng không tưởng Angelwick. Anh đã nhìn thấy điều đó trong khi bói toán giấc mơ. Thấy Klein có kế hoạch, dường như nhận được lời nhắc nhở của ngài kẻ khờ, Leonard yên tâm hơn nhiều, nhìn nền đất xám trắng dưới chân. Đây là thần quốc sao? Chẳng có cảm giác gì cả. Lúc này thì IJ đã cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, nói không chắc chắn lắm. Tất cả những thứ bất thường ở nơi này dường như đều tụ hội trong tòa cung điện này. Cô đang nói về chỗ của cổ thần mà Klein vừa chỉ. Chương 1091, Đại sảnh thành thục. Trước cung điện hùng vĩ cao hơn 100 mét, có bề ngoài xám trắng, là một hàng cột đá thô to, sừng sững, thấp hơn nó một chút, giống như một đội vệ binh đứng thẳng tắp vậy. Klein thì có thể tưởng tượng ra lúc thành phố kỳ lạ Livihel còn lơ lửng giữa không trung. Trên những cột đá này chắc chắn có các con cự long mạnh mẽ đang ngồi. Đây là người hầu của cổ thần sao? Hoặc nên gọi là đầy tớ của thần. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng, nói với cả Leonard Alj. Hai người đi gần tôi một chút đi. Một khi có chuyện gì bất ngờ, tôi sẽ lập tức đưa hai người ra khỏi đây. Đây cũng là chỗ dựa chủ yếu mà khiến Klein có gan thăm dò nơi này. Đó là quay về phía trên sương mù xám. Ok, IJ và Leonard đều không ai cự quậy cả, lần lượt đến bên cạnh Klein, đi sóng vai với cả anh. Sau khi dựa vào khả năng bay của linh thể, ba người đi qua cánh cửa rộng lớn, tiến vào bên trong cung điện. Cái thứ đập vào mắt của họ đầu tiên chính là một không gian rộng lớn tới mức đủ để cự long tùy ý bay lượn, và từng hàng cột đá xung quanh xa xưa giống như đang chống đỡ cả bầu trời vậy. Hai bên đại sảnh có một vài bức bích họa màu sắc tươi đẹp, chúng không ngừng kéo dài về phía trước, giao nhau ở phía sau một đoạn khổng lồ, không biết bao nhiêu người mới có thể ôm xuể. Cây cột khổng lồ đó đứng ở nơi sâu nhất trong đại sảnh, phía trước không dựa vào thứ gì khác, chỉ đứng một mình, có thể khiến cho người ta cảm thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt, cảm nhận được sự tang thương của thời gian, giống như một vị thần linh hóa đá vậy. Gần như trong chớp mắt, phía trên cây cột đá đó phác họa ra một bóng hình sáng trắng. Cả bóng hình đó được bao phủ bởi một lớp vảy, mỗi một vảy thì đều giống như là đá phiến kiên cố, chỉ lờ mờ hiện ra đường nét giống như sử thi vậy. Dòng không tưởng Angelwick, Trong đầu Glenn vừa hiện lên vài suy nghĩ này, đã nghe thấy trong đại sảnh rộng lớn mênh mông đến mức khó tin, vang lên một giọng nói không hiểu sao rất quen thuộc. Giọng không tưởng Enselwick. Glenn ngạc nhiên nhìn xung quanh, đồng thời nghe thấy được lời cảm khái xuất phát từ đáy lòng của Leonard. Bầu không khí thâm trầm im nghe xung quanh ngài. Làn gió vi vu đáng sợ, không dám thở hơi ra. Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ sao? Cũng không biết là học thuộc của ai. Glenn nghiêng đầu nhìn về phía của Leonard. Ngay sau đó anh lại nghe được tiếng vang vọng. Tên này vẫn còn tâm trạng ngâm thơ, cũng không biết là học thuộc của ai. Lúc này thì Leonard hơi kinh ngạc, ngậm chặt miệng, lắc đầu lia lịa để phủ định. Nhưng một giây sau thì bên cạnh anh ta lại vang lên giọng nói. Tôi không ngâm cái gì hết. Sao lại thế này? Kỳ quặc. Trong lòng Glenn vừa có suy nghĩ, anh đồng thời phát hiện ra giọng nói quen thuộc kia chính là của mình. Mà nó lại một lần nữa vang lên, lặp lại suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của anh. Sau đó thì giọng nói đó dịu nhẹ của chính nghĩa AJ vang lên giống như lẩm bẩm. Đại sảnh này có thể khiến suy nghĩ của chúng ta trực tiếp hiện ra xung quanh sao? Thậm chí là cụ thể hóa nó ra. Ồ, lúc tôi nhìn thấy cây cột đá khổng lồ kia, lập tức tưởng tượng ra dòng không tưởng Enselwick trước kia có dáng vẻ thế nào. Tôi đã dùng hình ảnh của con cự long tâm linh đã gặp lúc trước để làm bản gốc. Sao lời của tôi đều không, quả nhiên bị đại sảnh này nói ra rồi. Vậy à? Cũng may vừa rồi không nghĩ đến chuyện kỳ quặc gì. Thu suy nghĩ lại thôi. Glenn bắt đầu thử dùng phương pháp minh tưởng để tập trung tinh thần, không cho bản thân nghĩ lung tung nữa. Cùng lúc đó thì bên cạnh của anh gần như cũng vang lên những lời nói tương ứng. Thu lại suy nghĩ. Thì ra, trong lòng ngài thế giới là như vậy. Giống như một đứa trẻ vừa mới nhập học vậy, không ngừng nhấn mạnh việc bản thân cần phải chú ý. Với cả minh tưởng của anh ấy lại là các vòng sáng trùng điệp. Đẹp quá. Không, tôi không nghĩ như vậy. Cũng chưa từng hình dung anh như vậy đâu, ngài thế giới, thật đó. Sau khi suy nghĩ chân thực của mình không ngừng hiện ra, AJ rốt cục không nhịn được nữa, nhếch miệng cười. Về phần Leonard, xung quanh đã sớm vang lên những âm thanh ha hả rồi. Hai cái đứa này, à không, vì sao mình lại dùng từ đứa, lịch sự chút đi. Glenn vừa nghe tiếng lòng của mình, vừa bắt đắc dĩ thở dài. Nơi này thực sự rất thích hợp để chơi trò chơi sự thật và thách thức. Có lẽ nên gọi nó là đại sảnh thành thực đi. Đó là trò chơi gì vậy? AJ không cần mở miệng cũng có thể bày tỏ sự nghi hoặc của mình. Có lẽ là do đại đế Russell phát minh ra. Mình phải chú ý một chút thôi, không thể nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Thật ra thì không dựa vào mình tưởng tượng, mà là muốn kiềm chế suy nghĩ, không cho phát tán bừa bãi là rất khó khăn. Colin vừa trả lời vừa theo thói quen cảnh báo bản thân, kết quả lại bị đại sảnh vô tình này bán đứng. Lúc này thì AJ cũng đã cười thành tiếng. Ha ha, ngài thế giới còn có mặt như vậy sao? Thế mà trước kia mình không suy luận ra. Ha ha, Colin cũng có ngày hôm nay sao? Không, mình nói gì vậy? Leonard chợt giơ tay phải lên, bịt chặt miệng. Không hề bất ngờ, anh ta nghe thấy tiểu thư Trinh Nghĩa thắc mắc. Colin? Và người nào đó đang oán trách. Có lẽ chỉ có bí ngẫu hóa mới ngăn chặn được tên này nghĩ lung tung thôi. Đợi đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Phù bình tĩnh nào. Glenn hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung chú ý đến bản thân của mình ở những chuyện này. Chúng ta đi xem các bức bích họa xung quanh đang nói về cái gì trước. Ở thời kỳ cổ xưa, bức bích họa là cách thức ghi lại các sự kiện vô cùng quan trọng, thường ẩn chứa rất nhiều tin tức. Glenn đưa ra đề nghị. Anh cũng đồng thời nghe thấy một âm thanh của AJ vừa cười vừa nghĩ. Glenn, đây là tên thật của ngài thế giới sao? Không, đừng nghĩ nhiều. Ngài thế giới sẽ tức giận đấy. Không, mình cảm thấy có khả năng sẽ ngại ngùng hơn. Không, đây đều là nỗi của nói dối. Ngài thế giới, xin hãy tin tưởng tôi. Phù bình tĩnh nào, chuyên tâm đi. Dựa vào khả năng khống chế suy nghĩ và cảm xúc của bản thân của con đường người quan sát, AJ dần thu lại suy nghĩ trong đầu, chuyển ánh mắt về phía bức bích họa bên phải. So với họ thì năng lực khống chế tâm linh của Leonard kém hơn một chút, xung quanh vẫn có âm thanh vang vọng. Bí ngẫu hóa,

hóa thành ngôn ngữ. Trong quá trình này thì anh chỉ có thể khống chế bản thân, coi kẻ khờ thành một sự tồn tại khác. Lúc anh lên tiếng, suy nghĩ của AJ cũng đồng thời hiện ra. Nội dung của bức bích họa bên này sẽ biến thành hiện thực trong thế giới vật chất sao? Chương 1092, tiếng la hét sau cửa. Nội dung bên trong bức bích họa này sẽ trở thành hiện thực trong thế giới vật chất sao? Bất kể là Klein hay là Leonard đều không tự nhủ được thầm lặp lại lời nói vừa rồi của tiểu thư chính nghĩa. Nếu nói nội dung miêu tả về lịch sử của thế giới trong sách ở những bức bích họa phía bên phải khiến người ta ngạc nhiên, tán thưởng, thì những bức bích họa bên trái lại khiến tâm linh người ta phải lay động, dấy lên bão tố cuồng phong. Cuộn tranh mà anh miêu tả sẽ xuất hiện trên sân khấu hiện thực, chứ không phải là diễn ra ở thế giới hư ảo. Đây là biểu hiện giống như thần linh vậy. Không cường điệu hóa đến mức đấy chứ. Sau khi thuật lại, Leonard lẩm bẩm một câu khó mà nhận thấy. Còn lên thì phân tích ở trong lòng như thói quen. Cho dù là 008 thì cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một thành phố, khó mà vượt qua phạm vi này. Tác gia danh sách 1, con đường người quan sát, hẳn là cũng giống như vậy. Mà tính duy nhất của nhà không tưởng có thể xác định đang ở trong tay của Adam. Thành phố kỳ tích này lại dựa vào cái gì để bảo những nội dung trên bức bích họa này thành hiện thực vậy? Thần lực của dòng không tưởng lúc trước sao? Thời điểm quyển sách này thành hình, nội dung trên bức bích họa cũng đã hóa thành dấu ấn rồi, chìm vào biển lớn tiềm thức tập thể, lây nhiễm ra bốn phương tám hướng, dùng việc đó để thúc đẩy các hệ sinh thái linh nổi tiếp nhau vô thức đến đây hoàn thành việc này sao? Nếu đây là sự thật, thì hiện giờ có làm thêm một bức bích họa nữa, chắc chắn cũng không thể biến nó thành hiện thực được. Bởi vì dòng không tưởng đã ngã xuống, không thể nào cung cấp thần lực nữa. Nhưng mà có thể thử một lần, nếu nội dung của bức bích họa mới quả thực diễn ra ở hiện thực vật chất, thì chứng tỏ thành phố kỳ tích này thực sự là Living Hell lúc trước. Hơn nữa còn cất giấu một bí mật rất lớn, cũng chứng tỏ rằng nước của con đường người quan sát còn sâu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tác gia, còn có loại ma dược có tên như vậy sao? Leonard nghe thấy tiếng lòng của Klein không nhịn được mà nói thầm. So với nhà không tưởng, có thể mở rộng từ dòng không tưởng, thì tên ma dược tác gia này rõ ràng là thu hút sự chú ý của những người khác hơn, càng khiến cho người ta miên man bất định, có cảm giác hiện thực đang tiến vào ảo tưởng. AJ đã sớm biết được tên của các ma dược danh sách cao, con đường người quan sát. Trong lòng của cô lại hiện lên một suy nghĩ khác. Tính duy nhất, không ngờ chỉ chớp mắt, ngày thế giới có thể liên tưởng và phân tích ra nhiều vấn đề như vậy. Thật là lợi hại. Ồ, có phải lời khen ngợi của mình quá trực tiếp hay không? Ngày thế giới đã nghe thấy rồi. Đại sảnh này thực sự khiến người ta khó mà thích ứng nổi. Không, ngài thế giới, tôi thực sự đang khen ngợi anh. Một lời khen xuất phát từ đáy lòng. Lúc đầu thì AJ còn hơi xấu hổ, song rất nhanh điều chỉnh được tâm trạng của mình, cố gắng kiềm chế bản thân. Không hổ là bác sĩ tâm lý, điều chỉnh rất nhanh. Klein lập tức nảy ra suy nghĩ. Quả nhiên ngài thế giới không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, còn nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng. Ôi, tôi không nói gì cả. AJ vừa theo bản năng chuyển sang một suy nghĩ khác, lập tức kiên định. Bên cạnh Leonard thì cũng có giọng nói quanh quẩn. Herman Sparrow mà cả lên ngụy trang khá là xuất sắc. Gần như những người quen biết anh ta đều tin rằng anh ta lạnh lùng, điên cuồng. Ha ha, ai mà ngờ được. Suy nghĩ của Leonard đang định bay xa, đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Câm miệng! Anh ta nhìn Klein đang đóng giả Herman Sparrow, nhún vai, cố gắng nén cười. Anh xem, thế này không đủ lạnh lùng thì phải. Lạnh lùng? Vậy tôi sẽ cắm thẳng chữ thập vô ám lên đầu của anh nhé. Nếu không muốn đặc tính phi phàm nữa, thì hiến cho người cần đi. Klein không thể dựa vào mình tin tưởng để khống chế suy nghĩ trong lòng, đáp lại theo bản năng. Ai chơi hết nhìn ngài thế giới, lại nhìn sang ngài ngôi sao. Giọng nói trong lòng nhanh chóng nhảy ra. Thì ra trong lòng của họ lại có nhiều vở kịch như vậy. Lúc trước mình chỉ có thể nhìn ra ngoài sao? Ngôi sao hoàn toàn không ngờ đằng sau gương mặt như lá bài bốc cơ của ngày thế giới lại ẩn chứa đúng lúc mấu chốt, AJ có kinh nghiệm dùng cách đếm số hoặc là đọc thuộc tên thẳng thừng cắt ngang suy nghĩ của mình. Đó là ai với ai vậy? Sự chú ý của Leonard cũng bị rời đi. Đó là ai với ai vậy? Sự chú ý của Leonard cũng bị rời đi. Là đám ngựa và chó săn nuôi trong nhà tôi, AJ lịch sự đáp lại. Một con chó săn đã hơn 450 bảng. Colin bỗng nghĩ đến chuyện sau khi mua trang viên bài ca hoa hồng, waiter đã đề nghị mua một vài con chó săn. Vì sao thứ đầu tiên ngài thế giới nghĩ đến lại là giá cả vậy? Trong đầu của AJ lướt qua một nghi vấn như vậy. Leonard bĩu môi, cho dù không muốn mở miệng cũng có thể đưa ra câu trả lời. Điều này rất không phải bình thường sao? Tên này luôn có chút tính toán về phương diện này đấy. Tôi nhớ rõ. Anh ta còn chưa nói xong thì Colin đã ho khan một tiếng. Chúng ta tiếp tục thăm dò chỗ khác thôi. Cuối cùng nếu còn thời gian thì sẽ thí nghiệm thêm chuyện bích họa. Ôi, đại sảnh này thực sự khiến cho mọi người trở nên hỗn loạn. Chỉ cần không để ý một chút thôi là trọng điểm lại chuyển đến chuyện riêng tư của mỗi người. Nghe câu than phiền cuối cùng của anh thì chính như AJ và ngôi sao, bất kể có nhịn xuống hay không, đều phát ra tiếng cười. Điều mà ý chí của họ cũng không thể xoay chuyển được. Thấy ngài thế giới rõ ràng không muốn đề cập đến cục diện phát triển theo hướng hỗn loạn, AJ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, chuyển sự chú ý vào việc chính. Bích họa phía bên phải, khống chế thế giới trong sách. Phía bên trái tường thì như lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Vậy nếu miêu tả của bích họa ở phía trên thì sao? Sẽ có chuyện gì đây? Cậu lên thoáng cái đã có liên tưởng. Quyền lực của dòng không tưởng ít nhất bao gồm 3 phương diện lớn. Quốc gia tưởng tượng chắc chắn sẽ hiện ra thế giới vật chất. Tương lai được tuyên bố chắc chắn sẽ xảy ra, biến thành hiện thực. Vật chất tưởng tượng chắc chắn sẽ được cụ thể hóa ra. Phương diện thứ nhất có phần đối ứng với cả bích họa phía bên phải. Phương diện thứ hai phù hợp với cả suy đoán của chúng ta về bức bích họa phía bên trái. Vậy thì chỗ trống phía trên cung điện liệu có thể liên quan đến quyền lực thứ ba kia không? Chỉ cần miêu tả thứ gì đó ở phía trên là nó sẽ cụ thể hóa ra, có thể sử dụng. Ai chạy dễ dàng hiểu ra ý của thế giới Hermes Padon. Vậy tôi vẽ ra một con rồng không tưởng thì sao? Leonard đưa ra vấn đề nghi vấn. Cậu lên nước anh ta một cái rồi nói. Đầu tiên, anh phải từng gặp rồng không tưởng, còn chưa bị mất khống chế và sụp đổ. Tiếp theo, anh phải khôi phục được những chi tiết chính trên thân thể ngài ấy như ban đầu. Cuối cùng thì anh phải biết vẽ. Hiện giờ thì tôi không biết, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng sau này cũng vẫn không biết. Tôi có thể mời gia sư dạy cho một khóa học tương ứng. Leonard thầm đáp lại. Hơn nữa, chi tiết chính thì cái gì nhỉ? Kết cấu thân thể hay là ký hiệu nhận dạng hiện diện của bên ngoài thần linh sao? Lúc này thì AJ mím môi, cố gắng kiềm chế không bật cười, tiếp đó nói với cả giọng khe khẽ. Tôi biết vẽ đấy. Đây là một kỹ năng cơ bản của tiểu thư quý tộc, mà AJ thì còn rất có thiên phú về mảng này. Sau này có thời gian sẽ thử. Colin gật đầu, cất bước đến cây cột khổng lồ ở cuối cùng đại sảnh. Anh nắm bắt kế hoạch tổng thể của cuộc thăm dò này, sau đó thì lại cân nhắc làm sao để đi sâu vào. Cùng lúc đó thì từ câu hỏi vừa rồi của Leonard, anh nghĩ tới một việc. Ký hiệu nhận dạng hiện hiện ra ngoài của thần tính sao? Thứ này bao hàm một lượng lớn tri thức rối rắm. Sau khi khiến người ta tiếp nhận được sự chấn động này, từ đó sẽ suy luận ra phối phương ma dược và năng lực phi phàm tương ứng. Vậy thì trước khi phiên áp báng bổ đầu tiên xuất thế, nếu nhìn thẳng vào bán thần, thậm chí là cổ thần bất tử, sẽ thu hoạch được gì đây? Thời điểm đó còn chưa có cách gọi của phối phương ma dược. Sinh vật thần thoại thì chỉ có thể dựa vào ma dược từng bước thăng tiến lên. Trong thần tính mới bao hàm phần tri thức này sao? Hoặc là nói sau khi phối phương ma dược xuất hiện, bất kể sinh vật thần thoại dựa vào phi phàm nào để tấn thăng thì đều sẽ có tri thức tương ứng lắng động lại. Nếu là hai nguyên nhân mà mình nghĩ, thì chứng tỏ tri thức trong thần tính có thể biến đổi, có thể gia tăng. Thiên sứ con đường kẻ ăn trộm có năng lực bóp méo, thậm chí cắt bỏ những tri thức này không? Những chuyện mà ngài thế giới suy xét ra thật sâu xa, liên quan đến tầng cấp rất cao. Chính như IJ ở bên cạnh không khỏi cảm thán một câu. Leonard thì cũng không thể không khống chế âm thanh ở trong đáy lòng của mình. Còn có chuyện này sao? Quay về hỏi ông cụ xem vậy. Tên Glenn này biết nhiều thật đấy. Herman Sparrow mà anh ta sắm vai thì cũng không hoàn toàn là ngụy trang. Ít nhất, cảm giác thâm trầm này thuộc về chính của anh ta. Cảm ơn hai người đã khen ngợi. Dừng nha. Glenn một tay cầm chiếc lọ nhỏ đựng máu, một tay cầm chữ thập vô ám, cố gắng thu suy nghĩ lại, chuyển ánh mắt về phía ngai vua của cổ thần ở cách đó không xa. Hiện giờ thì họ đang ở trạng thái linh thể. Tuy bị đại sảnh hạn chế không thể bay, nhưng mà tốc độ cao nhất vẫn nhanh hơn hình thái nhân loại rất nhiều. Mãi đến lúc này, Glenn mới phát hiện ra phía sau cây cột nghi ngờ là ngai của vua rồng không tưởng, có một lối đi tối om dẫn xuống dưới. Không thấy gì cả, có ánh sáng thì hay. IJ theo bản năng hiện lên một suy nghĩ. Sau đó thì trong lối đi kia chợt lóe ra ánh sáng ôn hòa thuần khiết, chiếu rọi mọi thứ bên trong. Không cần tiến vào, Glenn và Leonard cùng với cả IJ đã thấy chỗ sâu nhất trong lối đi có một cánh cửa đôi bằng đồng xanh cổ xưa. Phía trên cánh cửa lớn đó có vô số phù hiệu chi chít, khó mà miêu tả, giống như tầng sợi xích kéo dài về phía sau, đang phong ấn một thứ gì đó vậy. Nhìn trực quan thì khiến người ta có cảm giác nặng nề và thần bí. Trong thành phố kỳ tích của tộc Cự Long, trong chỗ ở của cổ thần, phía sau ngai vua của ngài ấy tồn tại một cánh cửa lớn nghi ngờ là lớp phong ấn. Gần như cùng một lúc, tầm mắt của ba người cứ lên dường như xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, nhìn thấy bóng tối âm u bên trong. Sau đó họ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tiếng tim đập vốn thuộc về họ, mà họ hiện giờ thì đang ở trạng thái linh thể, căn bản không hề có thứ gọi là tim. Chỉ chớp mắt sau, chữ thập vô ám trong tay cờ lên đã bong ra từng lớp xanh đồng bên ngoài, để lộ ra một vật thể được tạo thành bởi hào quang thuần khiết, tỏa ra phía trước như ánh mặt trời vậy. Mà trong cơ thể của Glenn, AJ và Leonard không hiểu sao lại có cảm giác hơi lạnh lẽo, giống như mỗi một tế bào đều có ý thức của riêng mình, muốn tạo ra một cái tôi khác. Trong tầm mắt hư ảo của họ, bóng tối âm mưu phía sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh cất chứa một con mắt đang mở, con người đen kịt giăng kín những vết dạn màu lam thẫm. Không phân biệt trước sau, hàng loạt các con mắt giống nhau đều mở ra chẳng chịt chi chít, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Glenn. Giờ phút này thì họ loáng thoáng nghe thấy những tiếng la hét không thành tiếng, những tiếng la hét có lực hấp dẫn khủng khiếp. Glenn thì không hề do dự, linh thể của anh lập tức phóng đại bao trùm lấy Leonard và AJ, trực tiếp kết thúc triệu hồi, quay trở về ở phía trên sương mù xám. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Ba Tiến xin phép được dừng ở đây. Hy vọng rằng các bạn đã cảm thấy ưng ý và thoải mái. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate một chút nha. Xin chào, hẹn gặp lại.